đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, mất mặt, Dreamer nóng hổi đôi mắt sắc bén bắn thẳng vào cậu, một giây tiếp theo tai cậu đã bị véo ngược lên. Con không chỉ gian, hiện tại còn to gan nữa nhỉ. Nói, con định dùng cho bé gái nào? Cậu Dương nhìn trời không nói nên lời, mạch não của mẹ nó luôn kỳ quái như vậy. Mẹ, thuốc đó là cho mẹ, cậu Lục chen vào nói cùng. Sau đó, sắc mặt cô Dương tối sầm lại. Dương tùy ý hung hăng trừng mắt nhìn Lục Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. Má nó dẫn cậu theo đúng là lỗi lầm của tôi. Sau đó, cậu nói với mẹ, thời gian không còn nhiều, mẹ có chắc muốn lãng phí thời gian như thế này không? Dương Tâm trực tiếp ném cậu xuống đất lạnh giọng nói. Quay về lột da con sau, bây giờ lập tức tìm cách hấp dẫn Dương Nhã, sau đó đổ thuốc trên người anh vào miệng cô ta. Dương tùy ý thoáng chốc nở nụ cười, làm chuyện xấu là việc cậu giỏi nhất. Tôn Bích Như vừa đi ra khỏi khu dân cư thì đụng phải Dương Nhã đang đi tới đây. Mẹ thế nào rồi? Mẹ đã thành công trong việc hạ gục ả khốn Dương Tâm chưa? Tôn Bích Như rất tự hào, khi con gái đặt câu hỏi, bà không nhịn được mà mắng. Mẹ đích thân ra tay chẳng nhẽ lại thất bại. Một nụ cười vui vẻ hiện trên khuôn mặt của Dương Nhã. Tuyệt vời, vừa rồi Diêu Tú Hoa nói với con rằng bà ấy đã chốt thuốc Lục Giang Hà, và hỏi chúng tôi đã sắp xếp ở đây chưa? Tôn Bích Như cười lạnh, đi chúng ta đi mời cậu Lục qua đây để thưởng thức màn biểu diễn dịu dàng này. Khách mời đêm nay có thể nhìn no mắt, mẹ hứa sẽ khiến họ tò mò. Mẹ đi một mình đi, con muốn gặp Dương Tâm, không phải cô ta rất kiêu ngạo sao? Con muốn nhìn kỹ bộ dạng xấu hổ của cô ta bây giờ. Nói đến đây, đôi mắt cô bừng lên một tia sáng mạnh mẽ, và cô ta tiếp tục. Máy ảnh độ nét cao ở trong góc chẳng phải đang được tắt sao? Để con tự bật, sau đó, mẹ nhớ ra lệnh cho ai đó kết nối với màn chiếu rộng ở ngoài sân, con muốn mọi người xem cảnh nóng của cô ta với Lục Giang Hà. Cô ta đặc biệt muốn ra bách nhìn kỹ hơn và cho anh biết người phụ nữ anh theo đuổi rẻ tiền và phô trương như thế nào. Tôn Bích Như nghĩ rằng cô ta qua đó cũng không sao, vì vậy liền đồng ý. Được rồi, mẹ sẽ đi dẫn Lục Giang Hà qua, con nên thận trọng và đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Mẹ đừng lo lắng, con có biện pháp. Sau khi nhìn Tôn Bích Như rời đi, Dương Nhã đi về phía khu nhà với vẻ mặt hứng thú. Khi đi qua một con đường mòn yên tĩnh, cô ta đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói, chưa kịp kêu lên thì ý thức đã ngất, giây tiếp theo cô ngã thẳng trên mặt đất sỏi đá. Hừ, bà mẹ mưu mô, tối nay tôi sẽ khiến cô đẹp mặt và ngày mai con sẽ càng thê thảm hơn. Nóng quá, toàn thân như muốn bốc hỏa. Dương Nhã đã mất đi lý trí, cô ta nằm trên ghế salon trong bộ dạng đầu óc mông lung, nắm chặt và mò mẫm bằng cả hai tay trong không khí. Người đẹp bé nhỏ ơi. Trong giây tiếp theo, một người đàn ông có thân hình vô cùng phì nhiêu xuất hiện trong máy quay, đè lên người Dương Nhã. Có một tiếng bùm, đột nhiên, trong không gian rộng lớn không tiếng động vang lên, yên lặng đến mức kim rơi xuống cũng nghe tiếng trong chốc lát. Nó quá yên tĩnh, vừa khéo để phóng đại những âm thanh kỳ lạ phát ra từ màn hình. Nụ cười trên mặt Tôn Bích Như còn chưa tắt, bà ta đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này được chiếu trên màn hình siêu lớn, bà ta sững sờ đứng không biết mình đang ở đâu. Chúa ơi, vậy thì, người phụ nữ trên màn ảnh không phải là cô hai nhà họ Dương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đi, bộ mặt lộ ra ngoài, thật sự là cô Dương Nhã, thật sự là cô ấy. Mọi người ơi, may chụp lại đi, đây là một tin tức bùng nổ sẽ gây chấn động khắp thế giới. Trong một giây tiếp theo, có tiếng lách tách nối tiếp nhau trong bãi đất trống rộng lớn, và ánh đèn sân khấu không ngừng vang vọng trên bãi cỏ trống. Trong bữa tiệc sinh nhật này, Tôn Bích Như đã mời rất nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng, mục đích là dùng những người này để đưa tin về scandal Dương Tâm ngủ với người khác, khiến cô ta bị sỉ và khắp trong nước và thậm chí là quốc tế. Tuy nhiên, bà ta đã tính toán mọi việc và quản lý mọi thứ vừa phải, nhưng bà ta không ngờ rằng nhân vật nữ chính trong cảnh vô lý đó sẽ được thay thế bởi con gái của mình. Đây là, bà ta đã hủy hoại con gái mình hoàn toàn. Một cơn chóng mặt bùng lên, khiến Tôn Bích Như phải lùi lại vài bước. Người giúp việc trung niên vội vàng chặn cô lại, nhỏ giọng nói. Phu nhân, hiện tại không được hoảng, bà phải ra lệnh cho người tắt máy chiếu, sau đó nhanh chóng lên gác nhỏ cứu cô hai. Nếu không cô ấy sẽ bị hại cả đời đấy. Cơ thể Tôn Bích Như đột nhiên run lên, tỉnh lại như một giấc mơ. Bà ta có chút hoảng sợ hét lên với các nhân viên xung quanh. Tắt máy chiếu, nhanh chóng tắt máy chiếu. Nhân viên bên đó toát mồ hôi hột và run giọng nói. Thưa bà, tôi không thể tắt nó được. Máy ảnh đằng kia được kết nối trực tiếp với màn hình, và chúng tôi không thể thao tác ở đây. lại thêm một cơn choáng váng nữa trước khi bà ta có thể thực hiện động tác tiếp theo, bà chỉ nghe thấy những tiếng xôn xao bùng nổ trong đám đông. Nhìn xem, người đàn ông trên người của Dương Nhã đang hiện lên, này, sao trông lại quen thuộc như vậy? Là Lục Giang Hà, ông sáu nhà họ Lục, đúng, là ông ta. Tôi thật sự không ngờ Dương Nhã lại là người không kiềm chế được như vậy, ngay cả một người đàn ông 50 tuổi cũng không cho qua. Mấu chốt là lão già này còn là chú họ của anh Lục, trời ạ, đây không phải là đang trà đạp đạo lý làm người sao? Bà Lục và vợ chồng Tần Thị cùng nhau thay đổi sắc mặt. Vừa rồi bọn họ không có phản ứng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt làm sao có thể theo kịp tiết tấu. Bây giờ bạn đã nhìn rõ, làm sao họ có thể bình tĩnh được? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bà Lục hét về phía Dương Thành và Ôn Bích Nhu, những vụ bê bối như vậy được đem ra trước mặt nhiều người như vậy. Làm mất mặt nhà họ Dương hay tát nhà họ Lục của tôi? Sắc mặt của Dương Thành và vợ đều thay đổi. Khi thái hậu của nhà họ Lục nổi giận, rất khó để Dương Nhã kết hôn với gia đình họ Lục một lần nữa. Tôn Bích Như vội nói, bà thông gia, đây hẳn là có người đang làm hại Nhã Nhã. Cho tôi thời gian, tôi phải điều tra rõ ràng. Nói xong, bà ta vội vàng rời đi. Tất cả mọi người còn ngây ra đó làm gì, làm sao vậy, mau đuổi theo tin nóng như vậy, còn muốn bỏ lỡ như thế này. Đúng, đúng vậy, nhanh lên, để xem cô hai nhà họ Dương say mê không kiềm chế như thế nào. Không phải cô ta đã tự cao tự đại vì đã sinh ra người thừa kế nhà họ Lục sao? Tôi đi hỏi cô ấy tại sao lại làm một điều không bình thường như vậy trong bữa tiệc sinh nhật của cha mình. Đúng vậy, phải tra hỏi kỹ cô ta tại sao lại giở trò đồi bại với ông chú của chồng, thật không biết xấu hổ. Bà Lục quay sang Lục Gia Bách nói, mau ngăn lại đi, Gia Bách mau phái người tới ngăn cản, nhà họ Lục chúng ta không thể để mất mặt thế này, cách trương.